hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 804, siêu độ, góc truyện audio.com. Thái giáo Lâm lúc này đã hoàn toàn trở thành kẻ biến thái, chỉ vì một linh hồn nhỏ bé mà đầy tỷ lệ tự tử ở ngôi trường này tăng vọt. Khi chúng tôi tình cờ phát hiện ra điều bất thường ở đây thì hàng chục học lần lượt tự tử. Sự thật là do thầy giáo Lâm đã thuyết phục những học sinh đó tự tử, sau khi tự tử thì hắn ta sẽ đến bệnh viện và đưa linh hồn của họ đi. Đó là những đứa trẻ sống lang thang và dụ các học sinh khác tự tử. Những cái chết này nó hóa ra là một công cụ được sử dụng để ngưng tụ linh hồn cho tiểu ảnh. Những linh hồn bị mắc kẹt ở đây đồng hành với linh hồn suy yếu của tiểu ảnh và tạo ra một năng lượng ma quái để hỗ trợ ngưng tụ linh hồn tiểu ảnh. Giúp nó không bị tan biến, bằng cách này, tiểu ảnh luôn có thể ở bên cạnh tôi và không bao giờ bị chia cắt. Vẻ mặt của thầy Lâm rất bình tĩnh khi nói những lời này. Nhưng tôi nhìn thấy nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt của hắn ta, tất cả đều là vì lợi ích của tiểu ảnh, không quan trọng tôi đang mang tội lỗi gì. Tôi chấp nhận tất cả mọi tội lỗi, mọi sự trừng phạt, chỉ khao khát giữ lại được linh hồn cho cô ấy. Khi hắn ta nói điều này, cảm xúc của hắn lại kích động, và tay anh vô thức đưa về phía trước như muốn ôm chặt một thứ gì đó trong tay. Hạ Lỗm thấy vậy liền lo lắng che chắn phía sau cho tôi, và tôi, người đã quen với kiểu bảo vệ này, lạnh lùng nhìn thầy giáo Lâm. Dù câu chuyện của hắn ta thật quá đáng thương, nhưng đây là một bi kịch đau đớn. Đáng lẽ hắn ta không nên mở rộng bi kịch này vô tận và tiếp tục gây thêm nhiều bi kịch khác, những đứa trẻ đó thậm chí còn không được như tiểu ảnh. Người chưa từng trải qua tình yêu đã phải trở thành ma, sau khi trở thành một hồn ma, không có cách nào giải thoát, bị mắc kẹt trong ngôi trường này. Và học tập lặp đi lặp lại dưới áp lực của giáo viên mỗi ngày, nghĩ đến những đứa trẻ tội nghiệp đó, tôi chê nhạo và nói với thầy giáo Lâm. Đừng nghĩ rằng lấy tình yêu làm cái cớ có thể bù đắp cho những sai lầm lớn mà ngươi đã gây ra, khi ngươi và tiểu ảnh ở cùng nhau. Ngươi có nhìn thấy những ánh mắt đầy oán hận của những đứa trẻ vô tội không, ngươi thậm chí còn không thấy sợ hãi và cắn rứt sao? Nét mặt của thầy giáo Lâm hết sức bình thản, không bị ảnh hưởng bởi lời nói của tôi, hắn nói với tốc độ bối rối không chút dấu vết. Tôi không bao giờ phủ nhận rằng mình có tội rất nặng, khi những đứa trẻ đó khi nhảy xuống, tim tôi cũng rất đau. Đó là sự tái diễn bi kịch của tiểu ảnh, nhưng đây không phải là lỗi của tôi không, đây là lỗi của xã hội này, ở khía cạnh nào đó. Điều này khiến tôi không nói nên lời, rốt cuộc thì tôi cũng từng trải qua cơn ác mộng đó, nghĩ tới điều này tôi hơi mất tập trung. Tôi không ngờ thầy giáo Lâm lại nói ra câu này, nó thật sự khiến tôi bị sốc. Một người như tôi phải xuống địa ngục hàng trăm lần cũng không thể bù đắp hết những tội ác do tôi gây ra, nhưng vì tiểu ảnh, tôi có thể làm tất cả. Ngay cả khi tôi trở thành tội nhân ở mọi thời đại, tôi không quan tâm, nghe đến đây tim tôi chợt rung động. Trong trí nhớ của tôi có người đã dùng lời tỏ tình điên rồ này với tôi, anh ấy có thể vì tôi mà chết, có thể thay đổi số mệnh của tôi. Có thể thay đổi số phận của tôi, có thể làm mọi thứ không kiêng dè, đó là con người hay ma quỷ. Điều đó là không thể chối cãi được, chỉ bởi vì anh ấy yêu tôi và chúng tôi yêu nhau, tất nhiên, người này chỉ có thể là Tiết Sán. Người đàn ông đó coi tôi là duy nhốt, để tránh cho tôi bị tổn thương. Anh ta có thể trở thành kẻ thù của cả thế giới và chiến đấu chống lại vận mệnh đã định sẵn. Đột nhiên, tôi cảm thấy tính cách của thầy giáo Lâm và Tiết Sán giống nhau ở một mức độ nào đó, họ đều khao khát tình yêu. Và trở thành một con quái vật không thể chứa trong trời đốt vì tình yêu, giả sử nếu đổi lại nếu tôi là tiểu ảnh, để bảo vệ linh hồn của tôi. Có lẽ Tiết Sán sẽ lạnh lùng và tàn nhẫn hơn cả thầy giáo Lâm, tôi e rằng không đơn giản như giết một ít học sinh. Anh ta có thể giết mấy vạn người để cứu lấy linh hồn tôi, trong một khoảng thời gian tôi lơ đãng và thổn thờ rõ ràng đã thu hút sự chú ý của họ Lầm. Hạ Lầm bước đến gần tôi và nói với tôi bằng một giọng điệu trêu chọc, chị có phải đang nghĩ đến Tiết Sán, không cần giấu giếm. Tôi gật đầu. Tôi không có quyền trách thầy giáo Lâm, dù sao thì người đàn ông của tôi là phiên bản tiên hóa của hắn ta, em cũng có thể làm điều đó vì chị, sao? Tôi vô thức hỏi, nhưng Hạ Lầm lúng túng chuyển ánh mắt của mình và bước tới, nắm tay thầy giáo Lâm đang lơ đãng hỏi, chị định làm gì với người này? Vốn dĩ tôi nghĩ, chỉ cần thầy giáo Lâm thừa nhận hắn ta là người đứng sau tất cả những chuyện này, tôi chắc chắn sẽ không chần chừ giết chết hắn. Nhưng bây giờ tôi đã biết toàn bộ câu chuyện, tôi đột nhiên cảm thấy thông cảm cho hắn hơn, lại muốn tọc mạch trà. Hạ Lỗm dễ dàng đoán được suy nghĩ của tôi biết chỉ cần tôi muốn làm chuyện gì đó, thì Hạ Lỗm sẽ không phản đối. Vì vậy tôi trực tiếp nói kế hoạch của Minh cho em ấy nghe, chị muốn giúp đỡ để độ cho linh hồn của Tiểu Ảnh, cô đang nói cái gì vậy, nghe tôi nói. Thầy giáo Lâm, người vốn đã chìm đắm trong ký ức về Tiểu Ảnh, trở nên vô cùng phấn khích, hắn ta bước tới và nắm lấy tay tôi. Hạ Lãm mạnh bạo hất tay hắn ra và cảnh cáo với vẻ mặt đầy tức giận, thầy giáo Lâm ta sẽ giết chết ngươi nếu ngươi dám làm điều gì bất thường. Hắn ta rõ ràng nhận được ác ý của Hạ Lầm và hơi rụt tay lại, hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng và nói. Cô thực sự muốn giúp Tiểu Ảnh thay thế hồn phách sao, đúng vậy, cũng như giúp đỡ những đứa trẻ đó. Không cần phải phơi bày tình cảm của mình với Tiết Sán trước mặt người ngoài, tôi chỉ cần tìm một lý do để làm việc này, cảm ơn, cảm ơn. Thầy giáo Lâm quỳ gối với tôi lần thứ hai, nhưng tôi không cảm động mà ra hiệu cho Hạ Lầm kéo hắn ta đứng lên. Chúng tôi đưa thầy giáo Lâm về ký túc xá của hắn, điều khiến tôi ngạc nhiên là ký túc xá của thầy giáo Lâm ở cạnh phòng tư vấn. Anh ấy đã đặc biệt yêu cầu hiệu trưởng, dù sao phòng thí nghiệm này cũng không hoạt động nhiều năm nên hiệu trưởng đi theo anh ấy, vừa mở cửa. Mùi đàn hương nồng nặc xộc vào, chiếc bình đựng linh hồn của Tiểu Ảnh được đặt ở một nơi dễ thấy. Toàn bộ căn phòng tràn đầy một cảm giác phiền muộn, có một cái giường bên cạnh cửa sổ trải khăn trải giường màu đen. Ban ngày rèm cửa dày màu đen được kéo lại, chỉ có cái bình trong phòng là luôn luôn bất diệt thoang thoảng mùi của đàn hương. Tôi có thể cảm thấy một linh hồn ma mờ nhạt phát ra từ trong bình, dù sao thì thầy giáo Lâm cũng có năng lực rất hạn chế. Nên có thể thấy linh hồn của Tiểu Ảnh đang ở trong trạng thái tồi tệ, vì vậy anh ấy luôn cảm thấy bất cứ lúc nào Tiểu Ảnh cũng có thể biến mất. Đây là một trạng thái tiêu cực, Hạ Lỗm khó chịu cau mày tiến lên kéo ra cái bóng nhỏ khuất trong góc tối. Không giống như cô gái nhỏ ngọt ngào có nụ cười xinh đẹp trên ảnh, cái bóng nhỏ kia tràn đầy y sầu não, nỗi buồn của cô ấy. Tâm hồn của cô ấy giống như thổ y giáo Lãm đã nói, cô ấy có thể tan biến bất cứ lúc nào. Vì có mối liên hệ với linh hồn của những học sinh bị chết oan nên linh hồn này khá không trong sạch, Tiểu Ảnh nhỏ giọng nói. Đây là linh hồn mới anh tìm cho em sao, từ khi bước vào phòng, thầy giáo Lâm không rời mắt khỏi Tiểu Ảnh, sau đó hắn ta bột khóc, cách chương.